tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 328, góc truyện audio.com. Tôn Hoàng Uyển Vân trở nên điên loạn vì không chấp nhận được sự thật nên quay cuồng với mớ suy nghĩ ảo tưởng trong đầu mình, cô ta nhặt bộ váy mặc vội rồi vội bỏ chạy ra ngoài. Kiều Huyền Vũ quay sang nhìn Hàn Côn Nhị, anh liền lên tiếng biện minh cho bản thân, theo tôi nghĩ đầu óc cô ta không được bình thường đâu, cô đừng quan tâm Hà Huyền Vũ. Anh tốt nhất là đi theo xem cô ta định làm gì, đừng để cô ta tiếp tục bày trò hãm hại chúng ta nữa thì hơn. Kiều Huyền Vũ tỏ vẻ cẩn trọng lên tiếng, Hàn Côn Nhị liền gật đầu, cô nói đúng nha, thôi tôi đuổi theo con điên đó đây, có gì còn đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần cho chắc ăn, mắc công cô ta lại chạy loạn đi làm hại người khác nữa thì khổ. Hàn Côn Nhị cũng bỏ chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Kiều Huyền Vũ và Tề Lăng Hạo. Khó chịu quá. Nghe thấy tiếng rên khẽ của Tề Lăng Hạo, Kiều Huyền Vũ vội vàng bước qua chỗ anh đang ngồi rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào má của anh. Tề Lăng Hạo .ans mau tỉnh dậy ngay cho em. Tề Lăng Hạo nghe thấy giọng nói dịu dàng, trong trẻo của Kiều Huyền Vũ liền cảm thấy rất bình yên, anh từ từ mở mắt ra rồi khẽ nở một nụ cười trên môi, có thật là em không, Huyền Vũ? Kiều Huyền Vũ liền gật đầu đáp, đương nhiên rồi. Tề Lăng Hạo đưa tay lên muốn chạm vào má của Kiều Huyền Vũ thì mới cảm giác được sự đau đớn truyền đến nơi lòng bàn tay anh. Bàn tay của Tề Lăng Hạo bị bỏng nhìn rất đáng sợ, thịt bị cháy đỏ loan lỗ, máu còn có những vết đen nham nhỡ. Kiều Huyền Vũ mở mắt thật to khi thấy tay của Tề Lăng Hạo bị bỏng nặng như thế, cô cảm thấy rất xót xa trong lòng, nhìn bên cạnh anh là cái lư bằng. Đồng chạm khắc dùng để đốt trầm hương đang nằm lăn lóc tàn cho bay tứ tung trên mặt đất, cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Tề Lăng Hạo thở dốc đáp, cô ta giả dạng em muốn anh cô ta làm chuyện kia, sau đó tộc Tôn Hoàng của em sẽ bắt buộc anh phải cưới thêm cô ấy vì chịu trách nhiệm. Kiều Huyền Vũ cau chặt tâm mi quả quyết lên tiếng, ai thèm làm hoàng tộc danh giá gì đó đâu, em và bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì hết, dám hại anh ra nông nỗi này em nhất định không tha thứ cho bất cứ ai hết. Tề Lăng Hạo dùng bàn tay còn lại vuốt lên mái tóc dài của Kiều Huyền Vũ, ánh mắt của anh trở nên rất dịu dàng, đồ ngốc khó khăn lắm mới tìm được thân thế thật sự, chắc chờ bao nhiêu năm mới đoàn tụ với người thân cùng huyết thống cơ mà, em tính từ bỏ hay sao? Kiều Huyền Vũ thở dài tỏ vẻ, bất lực là bọn họ từ bỏ em trước mà, không chỉ là một lần mà là đến tận hai lần lận đó, thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy trong huyết quản của em có thể là của tộc Tôn Hoàng nhưng em tuyệt đối không phải người của gia tộc đó, nhất định không vì cái hư danh tiểu thư hoàng tộc mà từ bỏ anh. Vì anh có đáng không? Khóe mắt của Kiều Huyền Vũ đỏ hoe lên vì xúc động, cô ôm chầm lấy Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng nói, xin lỗi. Tề Lăng Hạo cũng cảm thấy rất bất ngờ trước hành động của cô gái nhỏ nhà mình, có gì mà phải xin lỗi chứ? Kiều Huyền Vũ buông Tề Lăng Hạo ra rồi tỏ vẻ áy náy nói, nếu không tại em thì anh đã không vướng vào nhiều rắc rối như vậy rồi. Tề Lăng Hạo cố gắng nở một nụ cười trên môi trấn an Kiều Huyền Vũ, dù không có em thì những rắc rối này cũng khó mà tránh được nên em đừng cảm thấy có lỗi với. Anh có được không? Kiều Huyền Vũ đỡ Tề Lăng Hạo ngồi dậy đi qua căn phòng kế bên sạch sẽ hơn rồi dìu anh qua giường nằm xuống, anh cố gắng một chút, em gọi bác sĩ đến chăm sóc vết thương cho anh ngay đây. Tề Lăng Hạo khổ sở lên tiếng, thuốc mà Tôn Hoàng Huyền Vân sử dụng quá mạnh, anh nghĩ là mình cần đến bệnh viện để xúc ruột mới thoát khỏi cảm giác khó chịu bứt rứt trong người này. Kiều Huyền Vũ nhìn tình trạng vô cùng tệ của Tề Lăng Hạo thì không nỡ, cô cúi đầu xuống thì thầm vào tay anh, vẫn có cách khác mà không nhất thiết phải đến bệnh viện để xúc ruột đâu, để em giúp anh đi. Kiều Huyền Vũ bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình xuống, Tề Lăng Hạo hiểu ý cô nên rất là phối hợp cùng với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Tôn Hoàng Huyền Vân thở hồng hộc vì tức giận không cam tâm, cô tự hỏi lòng tại sao mình giả dạng Kiều Huyền Vũ rồi mà anh Hạo vẫn nhận ra cô chứ. Suy nghĩ lại từ lúc gặp Kiều Huyền Vũ thì Tôn Hoàng Huyền Vân phát hiện ra một điều rất kỳ lạ, lần đầu tiên cô gặp Kiều Huyền Vũ thì ở đôi mắt trái của cô ta cũng có một nốt ruồi son giống mình, nhưng hôm Kiều Huyền Vũ khóc ở tiệc tại Thiên Trạch Hoa Viên lúc Tề Lăng Hạo lau nước mắt trên mặt của Kiều Huyền Vũ thì nốt ruồi đó cũng đột nhiên biến mất. Tôn Hoàng Huyền Vân còn nghĩ là mình bị hoa mắt, đến tận bây giờ mới biết ngay từ đầu đã là cái bẫy rồi. Sắc mặt của Tôn Hoàng Huyền Vân vì tức giận mà nhăn nhó khó coi, đầu cô ta đầy hắc tuyến, gân xanh nổi trên trán, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cô ta thở hồng hộc vì tức giận, mặt thì vừa đau vừa nóng. Tôn Hoàng Huyền Vân nghiến răng nghiến lợi, Kiều Huyền Vũ, mày hay lắm, ngay từ đầu đã cố tình chơi khăm. Tao rồi vậy mà tao còn ngây ngô tưởng là mày ngoan hiền dễ xử nữa chứ. Cách chương.